Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 95, Sở Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hán chỉ sự kiện lịch sử trong thời Chiến Quốc Trung Quốc, hai nước Sở và Hán phân chia ranh giới qua một con sông. Sau khi chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, Trần Duyên Chi luôn suy nghĩ về một việc. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Trần Duyên Chi nghe tiếng hỏi bèn ngẩng đầu lên nhìn Hứa Lâm Trạc phía đối diện. Đang suy nghĩ, đến mức độ này rồi, nên làm sao để có thể nâng cao thành tích hơn nữa. Xếp hạng top 250 của trường trung học Đông Giang, thành tích này có nghĩa là ngoại trừ các trường đại học 985 hàng đầu, hầu hết các trường đại học khác trong cả nước đều nằm trong tầm lựa chọn của cô. Ít nhất khi mới vào học lớp 10 ở ngôi trường này, Trần Duyên Chi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đạt đến trình độ như vậy. Nhưng dù đã ở mức độ này, nhưng vẫn còn cách lớp nguyên bồi một khoảng khá xa. Tôi muốn vào được lớp nguyên bồi ngay trong học kỳ đầu của lớp 12. Hứa Lâm Trạc cười, nghe giọng điệu rất tự tin đây. Trần Duyên Chi, cậu nghĩ là không thể sao? Hứa Lâm Trạc lắc đầu. Có thể, nhưng rất khó. Nếu lấy tình hình cả năm ngoái làm ví dụ, biên độ thay đổi thực tế của lớp nguyên bồi rất nhỏ. Cả năm ngoái số người lên xuống không quá 5 người, trong đó 2 lên 3 xuống, và 2 người này đều đến từ lớp sáng tạo vật lý. Lớp sáng tạo lịch sử chưa từng có cơ hội lên lớp. Đồng thời, số lượng lên xuống trong một năm của 4 lớp sáng tạo là 48 người, 20 lên, 28 xuống. Vậy 2 người được thăng lên lớp nguyên bồi đó, họ đều là người đứng đầu lớp sáng tạo phải không? Đứng đầu trong ít nhất 2 kỳ thi lớn, Hứa Lâm Trạc nói, thật ra tiêu chí quan trọng nhất vẫn là thứ hạng toàn khối, chỉ cần từng vào top 50 toàn khối một lần, nhìn chung là có thể lên lớp nguyên bồi. Trần Duyên Chi, điều này rất khó, đúng là rất khó, Hứa Lâm Trạc nói, vào top 50 toàn khối, đồng nghĩa với việc đã đặt một chân vào các trường đại học top 2 rồi. Yêu cầu tổng điểm cực cao, không được có bất kỳ môn nào lệch hay yếu, tỷ lệ sai sót cho phép trong cả bài thi rất thấp. Trần Duyên Chi chìm vào suy tư, còn Hứa Lâm Trạc nhìn vào mắt cô. Nhưng dù khó đến mấy, tôi cũng sẽ giúp cậu. Thanh Chi, tôi chỉ mong cậu đừng nóng vội. Càng không nên gấp gáp muốn thành công. Trần Duyên Chi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Vậy hãy bắt đầu tìm hiểu tình hình cụ thể trước đã. Hứa Lâm Trạc bắt đầu giúp Trần Duyên Chi phân tích tình hình hiện tại. Hứa Lâm Trạc đang có sẵn file tổng điểm và thứ hạng toàn khối, là được sao chép từ giáo viên nhờ vào chức vụ. Hay là xem thử thành tích hiện tại của cậu, cách bao xa so với người đứng đầu lớp sáng tạo. Như vậy cũng có thể xác định một mục tiêu cụ thể hơn cho cậu. Cậu nói cũng có lý. Trần Duyên Chi thấy cậu mở máy tính, cũng lập tức ghé lại gần. Hiện tại người đứng đầu lớp sáng tạo lịch sử là ai vậy? Hứa Lâm Trạc di chuột, cuộn trang lên xuống đến vị trí khoảng top 100. Người đứng đầu lớp sáng tạo lịch sử là Lục Bình. Học kỳ Y năm lớp 11 đã giành được vị trí đầu lớp trong tổng điểm 4 kỳ thi lớn, nhưng cả 4 lần đều chỉ xếp hạng khoảng top 100 toàn khối, lần cao nhất là hạng 81 toàn khối. Trần Duyên Chi nhận ra điều gì đó, nhắc tới chuyện này, học kỳ sau tôi sẽ vào lớp sáng tạo, nhưng thực ra tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm về các bạn trong lớp đó. Hứa Lâm Trạc suy nghĩ một lúc, tôi cũng không biết nhiều, mới chỉ nghe được một số chuyện về lớp sáng tạo lịch sử từ những lời bàn tán hàng ngày của các bạn trong lớp thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung, trình độ của lớp sáng tạo lịch sử khóa này không cao lắm. Hồi lớp 10, gần một nửa số người trong lớp sáng tạo lịch sử nằm trong danh sách biến động. Số lượng lên xuống sau mỗi kỳ thi lớn đều đứng đầu trong 4 lớp sáng tạo. Thứ hạng trung bình của học sinh lớp sáng tạo lịch sử trong toàn khối tương đối thấp. Nghe nói điều này cũng liên quan đến phong cách lớp học của họ. Trần Duyên Chi nhạy bén nhận ra điều gì đó. Phong cách lớp học, Hứa Lâm Trạc, tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi, không rõ tình hình thực tế. Nghe đồn rằng trong nội bộ lớp sáng tạo lịch sử, những chuyện xích mích lục đục xảy ra liên tục, mức độ bài xích người ngoài cao, mỗi lần có học sinh mới chuyển đến lớp này đều bị cô lập rất khủng khiếp. Phải biết rằng đây là chuyện gần như không xảy ra ở các lớp sáng tạo khác. Ngoài ra, cũng có nghe nói hiện tượng chơi theo nhóm nhỏ trong lớp sáng tạo lịch sử rất nghiêm trọng, phân biệt đối xử dựa trên thứ hạng rất phổ biến. Trần Duyên Chi nghĩ đến Vương Thược Thanh, nét cười trên mặt nhạt đi đôi chút. Đã từng gặp người từ lớp sáng tạo lịch sử xuống lớp thường, tôi cũng không thấy lạ. Hứa Lâm Trạc, nhưng cậu có thể yên tâm một chút, nghe nói học kỳ Y lớp 11, lớp sáng tạo lịch sử đã có một giáo viên chủ nhiệm mới rất có năng lực. Dưới sự quản lý của thầy ấy, phong cách của lớp sáng tạo lịch sử đã cải thiện rất nhiều so với lúc lớp 10. Trần Duyên Chi hơi tò mò về vị giáo viên chủ nhiệm mới này, nhưng cô còn tò mò về người luôn chiến thắng trong lớp sáng tạo lịch sử hơn, người đứng đầu đó. Hứa Lâm Trạc, cậu có quen Lục Bình không? Cô ấy là người như thế nào? Hứa Lâm Trạc, Lục Bình là người rất nổi tiếng trong các lớp sáng tạo. Dù sao từ sau khi chia lớp, cô ấy luôn ở lớp sáng tạo lịch sử và luôn là người đứng đầu lớp sáng tạo lịch sử. Lần trước trong buổi trao giải, tôi có gặp cô ấy ở sau sân khấu, nhìn người rất trầm lặng, ít nói. Nghe nói thành tích của cô ấy cũng rất tốt từ hồi cấp 2 rồi. Có tài năng, lại nỗ lực hơn người thường, chỉ có những người như vậy mới có thể ngồi vững vị trí đầu lớp chọn. Trần Duyên Chi, thứ hạng cao nhất của cô ấy là 81, vẫn còn khá xa so với top 50. Hứa Lâm Trạc gật đầu. Đúng vậy, người tiếp theo có khả năng lên lớp nguyên bồi nhất là ở lớp sáng tạo vật lý, lần trước xếp hạng khoảng 55 toàn khối. Ngay cả Lục Bình đứng đầu lớp sáng tạo lịch sử cũng không được kỳ vọng có thể thăng lên lớp nguyên bồi ngay trong học kỳ tới. Trần Duyên Chi trầm ngâm một lúc. Vậy người thứ hai thì sao? Ai đứng thứ hai lớp sáng tạo lịch sử? Hứa Lâm Trạc nhìn bảng. Người thứ hai là Lý Thị Yến. Giống như Lục Bình, thành tích rất ổn định. Luôn đứng thứ hai lớp sáng tạo lịch sử, học kỳ trước đạt tổng điểm đứng thứ hai toàn lớp 3 lần liên tiếp. Trần Duyên Chi nghe đến cái tên này, chợt khựng lại. Lý Thị Yến, Hứa Lâm Trạc chú ý đến biểu cảm của cô. Cậu quen người này à, Trần Duyên Chi? Không, không thể nói là quen, nhưng đúng là tôi từng nghe ai đó nhắc đến người này. Hứa Lâm Trạc có vẻ hiểu ra, người ở ký túc xá của cậu à, Trần Duyên Chi gật đầu. Hơi lúng túng và do dự khi nhắc lại những gì cô đã nghe. Vương Thược Thanh từng nói về cô gái này trong ký túc xá. Cậu ta nói có lần cậu ta trò chuyện với một nam sinh mà cậu ta có cảm tình. Người đó học ở lớp sáng tạo vật lý. Trong cuộc nói chuyện, họ đã nhắc đến Lý Thị Yến. Lý Thị Yến, dường như cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất được yêu thích. Thực ra, dùng từ rất được yêu thích để miêu tả vẫn chưa đủ chính xác. Lời Vương Thược Thanh nói lúc đó là, các cậu không biết đâu, thực ra lúc đó tôi đã hơi nhận ra rồi, nên tôi hỏi thẳng cậu ấy có thích Lý Thị Yến không, kết quả là cậu ấy lại thừa nhận ngay trước mặt tôi, cậu ấy còn nói, có nam sinh nào trong lớp sáng tạo mà không thích cô ấy chứ? Móc lường chấm, vậy mà cậu ấy còn nói như vậy, lúc đó tôi tức chết đi được. Khi Trần Duyên Chi nghe đến đoạn này, nói không hề phóng đại. Trước mắt cô đã chậm chậm hiện lên một dấu hỏi giống y như thật vậy. Cho nên, tạm không bàn đến độ chân thực của câu chuyện này, xét riêng từ Vương Thược Thanh mô tả, chỉ nói Lý Thị Yến. Rất được yêu thích, thì quả thật chưa đủ, mà phải nói là, ai ai cũng yêu mến. Mới đúng, Trần Duyên Chi kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ, biểu cảm của Hứa Lâm Trạc cũng trở nên kỳ lạ. Hứa Lâm Trạc ngạc nhiên, ghê gớm vậy sao, tôi không ngờ tới đấy. Nhưng tôi có nghe nói Lý Thị Yến rất hòa đồng, nhất là rất được lòng người khác giới. Thông thường, những cô gái như vậy dễ bị người cùng giới ghen tị, nhưng nghe nói cô ấy cũng rất được lòng nhóm nữ sinh trong lớp, gần như hòa hợp tốt với mọi người. Có lẽ đúng như cậu nói, cô ấy là một người ai ai cũng yêu mến, chăng? Trần Duyên Chi, thứ hạng của cô ấy trong khóa khoảng bao nhiêu? Hứa Lâm Trạc, Lý Thị Yến. Phần điểm các kỳ thi học kỳ y lớp 11 dao động từ hạng 110 đến 90 toàn khóa, cao nhất là hạng 84. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên, vậy thật ra khoảng cách giữa cô ấy và Lục Bình cũng không lớn lắm. Góc nhìn của Hứa Lâm Trạc độc đáo hơn, khoảng cách không lớn, nhưng luôn tồn tại, có lẽ đây mới là điều khiến người ta khó chịu nhất. Trần Duyên Chi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vừa nói, trong 4 kỳ thi lớn của học kỳ trước. Cô ấy chỉ đạt hạng nhì toàn lớp 3 lần. Vậy lần còn lại, ai là người đứng hạng nhì? Hứa Lâm Trạc nhìn màn hình, là một nữ sinh trong lớp họ, tên Tạ Cẩn Hoa. Trần Duyên Chi sững người. Đối với Trần Duyên Chi, cái tên này không thể nói là xa lạ, nhưng cũng không thể nói là quen thuộc. Dù sao cũng đã gần một năm không tiếp xúc, theo lý thì Trần Duyên Chi đã quên những người như vậy từ lâu rồi. Nhưng Tạ Cẩn Hoa lại để lại cho cô một ấn tượng khá đặc biệt. Hứa Lâm Trạc sớm đã nhận ra vẻ mặt khác thường của cô. Không ngờ Thanh Chi cậu lại có khá nhiều người quen trong lớp này nhỉ. Trần Duyên Chi từ từ hoàn hồn. Tạ Cẩn Hoa, tôi không thân với cô ấy lắm. Chúng tôi là bạn cùng lớp trước khi chia lớp. Tôi nhớ cô ấy đã lên lớp sáng tạo từ học kỳ 2 lớp 10 rồi. Chỉ có mấy lần trao đổi đôi câu vài lời nhưng rất sâu sắc. Thêm vào đó, giữa hai người còn có một mối liên kết chung. Chu Hoan Dần, mặc dù Trần Duyên Chi hầu như không còn nghe Chu Hoan Dần nhắc đến chuyện liên quan đến Tạ Cẩn Hoa nữa. Hứa Lâm Trạc hơi cử động ngón tay. Thành tích của người bạn cùng lớp cũ này của cậu cũng rất thú vị. Trần Duyên Chi nhìn sang. Sao vậy, Hứa Lâm Trạc? Cô ấy vắng mặt trong tất cả các kỳ thi lớn học kỳ 2 năm lớp 10, không có ghi chép thành tích. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ vì một số lý do đặc biệt mà cô ấy đã nghỉ học luôn từ học kỳ 2 năm lớp 10. Trần Duyên Chi ngẩn người. Sau khi chia lớp, tôi không còn nghe nhiều về chuyện của cô ấy nữa. Vậy mà sau đó Tạ Cẩn Hoa lại nghỉ học một học kỳ sao? Hứa Lâm Trạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều thú vị hơn là, sau khi nghỉ học một học kỳ và quay lại, ngay kỳ thi học kỳ đầu tiên, cô ấy đã đạt được hạng 3 toàn lớp. Mặc dù hai kỳ thi lớn liên tiếp sau đó vẫn giữ nguyên thứ hạng này, nhưng trong kỳ thi lớn cuối cùng của học kỳ y lớp 11, cũng là kỳ thi thứ tư của cô ấy đã thành công vượt qua Lý Thi Yến vốn luôn đứng thứ hai nhiều năm, trở thành hạng nhì về tổng điểm của lớp sáng tạo lịch sử, xếp hạng 99 toàn khóa. Chỉ cách Lục Bình, người đứng đầu lớp và xếp hạng 92 toàn khóa, có 7 bậc. Trần Duyên Chi cảm thấy bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Không lạ, trước đây khi Tạ Cẩn Hoa còn ở lớp chúng tôi, thành tích của cô ấy đã rất tốt rồi. Hơn nữa từ những lần tiếp xúc hiếm hoi của tôi với cô ấy, tôi có thể thấy cô ấy là người có niềm tin và ý chí rất mạnh mẽ, tố chất tâm lý rất vững vàng. Những kỳ thi tổng hợp quy mô lớn mang ý nghĩa quyết định như kỳ thi đại học vừa là cuộc đua về năng lực thực sự, vừa là cuộc đua về kỹ năng mềm. Tố chất tâm lý sẽ quyết định khả năng phát huy tại chỗ và ứng biến của học sinh. Những người có thể phát huy vượt trội trong kỳ thi đại học, không có ai là không có tâm lý vững vàng. Hứa Lâm Trạc liếc nhìn Trần Duyên Chi. Cậu có tiếp xúc với cô ấy nhiều không? Trần Duyên Chi, không, nhưng cô ấy từng ngồi chéo phía trước tôi. Tôi từng có thói quen quan sát cô ấy một thời gian. Trong kỳ nghỉ đông năm lớp 10, Trần Duyên Chi còn từng gặp Tạ Cẩn Hoa ở thư viện. Lúc đó Trần Duyên Chi đã giúp Tạ Cẩn Hoa nhặt một vật cô ấy đánh rơi trên đất. Cụ thể là gì? Trần Duyên Chi không nhớ rõ nữa, nhưng cô nhớ Tạ Cẩn Hoa đã không cảm ơn cô, ngược lại còn nhìn cô với vẻ rất đề phòng. Lúc đó Trần Duyên Chi đã nghĩ, đây thật là một người rất khó gần. Hứa Lâm Trạc nhìn biểu cảm trầm ngâm của Trần Duyên Chi, không khỏi bật cười. Tôi đã nhìn ra rồi, cô ấy rõ ràng là kiểu người độc lập thích một mình, hầu như không tham gia vào những nhóm nhỏ phức tạp rắc rối trong lớp sáng tạo lịch sử. Tất nhiên, Lục Bình cũng vậy, nhưng tôi đoán Lục Bình là hoàn toàn không quan tâm, còn Tạ Cẩn Hoa là ghét việc tụ tập với một nhóm người, tính cách đơn độc. Trần Duyên Chi nhạy bén phát hiện ra điều gì đó. Ý cậu là Lý Thị Yến có tham gia vào các nhóm nhỏ của lớp sáng tạo lịch sử sao? Hứa Lâm Trạc lắc đầu cười. Không, từ những gì tôi nghe được, có vẻ như Lý Thị Yến có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, có thể trò chuyện với bất kỳ ai. Tôi chỉ có thể nói, có vẻ như cô ấy không tham gia vào các nhóm nhỏ trong lớp, nhưng người đứng đầu hai nhóm nhỏ chính trong lớp đều là bạn thân của cô ấy. Trong đó có một người mà tôi nghĩ cậu cần đặc biệt chú ý khi đến lớp sáng tạo. Cậu ta là bạn thân thiết nhất của Vương Thược Thanh, tên là Lâm Thiên Thiên. Cách chương.